Chương 1953, chật vật. Thời gian cũng giống như đình chỉ như vậy một nha y mà tờ, nhưng sau một khắc liền khôi phục bình thường, bọn hắn cuống quýt nhìn lại, chỉ gặp Hầu Anh Chết trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, bờ môi run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng trên người hắn lại là lông tóc không thương. Sau một khắc, những người áo đỏ này bộc phát ra một trận khinh thường tiếng cười nhạo, ha ha, nguyên lai là trang nha tên mắt con này cái này nhất đao, nhìn qua uy thế mạnh mẽ vô cùng. Trên thực tế căn bản không có cao ý giả mở dùng không sai, hầu sư huynh căn bản là lông tóc không thương bọn hắn lúc nói lời này, Hầu Anh Chết trên mặt nhíu nhíu một cái, lộ ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Sau đó sau một khắc, đám người chính là nghe được trong cơ thể của hắn phát ra rầm rầm rầm một trận bạo hưởng, thật giống như nội tạng của hắn toàn bộ nổ tung. Sự thật QNZ đúng là như thế. Lúc này, tại Hầu Anh Chết trong cơ thể, gan nổ tung, tỳ tạng nổ tung, phổi nổ tung, hắn bỗng dưng mở to miệng, điên cuồng hướng ra phía ngoài phun máu tươi bên trong còn có nội tạng mảnh vỡ. Mà rốt cục, trái tim của hắn cũng là ầm vang nổ nát vụn. Thế là, Hầu Anh Chết ánh mắt lộ ra cực độ hối hận cùng vẻ không dám tin, ngón tay hắn lấy trần phòng, tựa hồ muốn nói điều gì, phảng phất muốn cầu xin tha thứ, nhưng đã không còn kịp rồi. Thân hình của hắn nặng nề mà run rẩy một dưới, phịch một tiếng, té ngã trên đất. Trong mắt đã mất đi sinh cơ. Thấy cảnh này, những người áo đỏ kia chào cười ngựa như là bị cắt đứt cổ gà im bặt mà dừng, bọn hắn nhao nhao phát ra không dám tin gào thét. Cái gì, làm sao có thể Hầu sư huynh, cường đại như thế Hầu sư huynh, lại bị Trần Phong nhất đao chạm giết? Ai cũng không nghĩ tới một màn này, ai đều không ngờ rằng, Hầu Anh Chết vậy mà lại bị Trần Phong nhất đao đánh giết. Trần Phong cầm trong tay giả diệp phá giới đao, ánh mắt lẫm nhiên nhìn bọn hắn chằm chằm. Trong thần sắc che kín sắc cơ, những người áo đỏ này ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, bọn hắn lẫn nhau nhìn, đồng nhiên phát một tiếng hô, cùng một chỗ vội vàng thoát thân, trong nháy mắt liền chạy đến không thấy tăm hơi. Lúc này, trong lòng bọn họ đối Trần Phong không còn chút nào nữa khinh miệt, có chỉ là tràn đầy e ngại Trần Phong cùng Trần Tử Viện hai người trở lại cái kia trong tiểu viện, tiến vào sương phòng. Trần Tử Viện đem huyền hoàng thạch lấy ra, dòng dã hơn 1.000 khối huyền hoàng thạch. Chỉnh tề xếp chồng chất tại trên mặt bàn, lóe ra sáng chói hoa mỹ quang mang. Trần Tử Viện lấy một loại sợ hãi thán phục như vậy ngữ khí nói ra, hoa, Trần Phong đại ca, đi theo ngươi thật đúng là có chính là chỗ tốt có thể cầm nhà, hôm qua ngày kiếm lời hơn 1.000 huyền hoàng thạch, nay ngày lại kiếm hơn 1.000. Đời ta, chưa từng thấy qua nhiều như vậy huyền hoàng thạch đâu. Trần Phong cười ha ha một tiếng, lúc này mới cái nào đến đâu à, cái này nhưng xa hoàn toàn không phải cái đầu. Yên tâm đi, về sau ngươi sẽ lừa càng nhiều, tuy nhiên minh ngày khả năng lừa không có bao nhiêu, dù sao bọn hắn QNZ không phải người ngu. Minh ngày Trần Tử Viện có chút bận tâm nói ra, Trần Phong đại ca, nay ngày cược thiên các người đã tới gây chuyện, ngươi nói chúng ta minh ngày còn muốn tiếp tục mở đánh cược sao? Đương nhiên muốn mở. Trần Phong nhướng nhướng mày đầu, trong ánh mắt một mảnh lạnh thấu xương chi sắc. Những cái kia cược thiên các tạp chủng, liền để cho bọn họ tới đi, bọn hắn dám đến. Ta liền dám giết. Cùng lúc đó, tại Vũ Động Thư Viện, chi nở tòa phủ không chi sơn cái kia lớn nhất hoạch tâm nhất một chỗ phủ không chi. Trên núi, tại quảng trường phụ cận, chính là chấp pháp đường loại hình những cái kia lớn nha môn. Mà tại quảng trường tuần bốn phía, ngoại trừ những này nha môn bên ngoài, còn có một con đường no y. Trên con đường này mặt thì toàn bộ đều là cửa hàng số lượng không nhiều, ước chừng chỉ có hơn 10 nhà mà thôi, nhưng mỗi một cái quy mô đều là cực lớn. Hiển nhiên, có lớn vô cùng thế lực. Con đường này, chính là Vũ Động Thư Viện chuyên môn dùng để làm ăn địa phương. Hiện bên dưới chính là buổi tối. Mặc dù như thế, nơi này vẫn như cũ là người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Nhìn một cái, trên vai thích cánh, một đầu nho nhỏ trên đường phố sợ không được có hơn 1.000 người. Trong đó có đệ tử, cũng có trưởng lão, mà vô luận là thân phận gì, đều là ở đây gò bó theo khuôn phép buôn bán, không người nào dám nháo sự. Có thể ở chỗ này có một chỗ cắm rủi cư AHNZ, thực lực đều là cực kỳ cường đại, phi thường phía sau có kinh khủng tồn tại làm chèo trống. Mà tại những cửa hàng này bên trong, có một ngôi lầu các, toàn thân, lầu các phía trước, một cái cự đại kỳ phiên tung bay, bên trên một cái to lớn cự chữ, viết rõ rõ ràng ràng. Chính là cược thiên các lúc này, đồng nhiên, đường phố đạo ngoại mặt lên một trận rối loạn, trong đám người một trận ông ông tiếng nghị luận vang lên. Mọi người đều là hướng về rối loạn chuyển đến phương hướng nhìn lại. Sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy tại đường phố đạo lối vào 3-4 tên hồng y đệ tử đẩy ra đám người, hướng về đều cực thiên các phương hướng nhanh chóng chạy tới. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy bối rối chi sắc, đầu đầy mồ hôi, ánh mắt bên trong còn toát ra không thể che hết hoảng sợ, lúc này hoảng sợ như chó nhà có tang. Trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn cái này cách ăn mặc, chính là cực thiên các người. Không sai, cực thiên các người từ trước đến nay phách lối bà nói, chỉ có bọn hắn đắc tội người khác phần, người khác nào dám đắc tội bọn hắn làm sao mấy cái này cực thiên các người chật vật như thế nhìn bộ dạng này, hơn phân nửa là bị người dạy dỗ. Có người lung lay đầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ thương hại, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không vì bọn họ lo lắng. Ta hiện đang lo lắng ngược lại là để bọn hắn như thế sợ hãi hắn. Hắn thật sự là không biết trời cao đất rộng à, cho là mình có chút thực lực, liền dám đắc tội cực thiên các, thật tình không biết, đã là để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Cực thiên các bối cảnh thâm hậu, cường giả rất nhiều, mà lại phi thường bao che khuyết điểm, dám đắc tội bọn hắn, tất nhiên không chết không thôi cực thiên các tuyệt đối sẽ không tha hắn, hắn sau cùng chỉ có một chữ chết đám người nhao nhao điểm đầu. Những cái kia cực thiên các người nhìn thấy từ cửa hàng bảng hiệu, cảm giác trở lại thế lực của mình phạm bốn phía, trên mặt thần sắc hốt hoảng lúc này mới ít một chút. Bọn hắn bối rối đi tiến cực ngày trong các. Cực thiên các bên trong người đến người đi, nguyên lai, cái này cực thiên các, bản thân lì hệ nờ là một cái cự đại sòng bạc, trong đại sảnh chính là khắp nơi đều là đánh bạc người, liếc nhìn lại khoảng chừng trên trăm. Bọn hắn vây quanh ở từng trương phía trước bàn, từng cái la lối om sòm. Mặt đỏ tới mang thai, cực kỳ hưng phấn, toàn bộ trong đại sảnh vô cùng ồn ào. Những người áo đỏ này từ trong đại sảnh đi vòng qua, sau đó lên lầu 2, lầu 2 liền muốn yên tĩnh rất nhiều, bọn hắn vừa mới đi lên lầu 2, đối diện chính là đi qua tới một người. Người này trưởng bề ngoài có chút tuấn lãng, nhưng cũng tiếc thần sắc của hắn phi thường âm lãnh, trong mắt càng là thỉnh thoảng có độc ác hào quang lóe lên. Hắn nhìn lấy cái kia mấy tên hồng y dị nhân hoảng hoảng trương trương bộ dáng. Âm lành uống nói, chuyện gì xảy ra bởi vì gì hốt hoảng như vậy mấy cái kia hồng y y hệ nhân trông thấy hắn, tựa như là gặp người đáng tin cậy, bịch bịch, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, khóc thiên hào chính là ở nơi đó hô, tam thống lĩnh, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta à, chúng ta để cho người ta khi dễ.